Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 419, hủy diệt tông môn. Góc truyện audio.com. Tại một mảnh yên tĩnh bên cạnh hồ một bên, chung quanh phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Luồng gió mát thổi qua, mang theo từng cơn chim hót hoa nở. Đưa mắt nhìn lại, hồ nước chính giữa có một cái cực lớn đảo giữa hồ. Sơn mạch kéo dài trên đó, xinh đẹp tuyệt trần mà không mất đi nguy nga. Trong đó có rất nhiều cung điện lầu các, chỉ có điều tựa hồ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mà lộ ra rách nát rất nhiều. Giờ phút này, tại nơi này tan hoang trong tông môn, đang tại phát sinh đại chiến kịch liệt, máu tươi từ đảo giữa hồ thượng lưu phía dưới, nhuộm hồng cả nguyên bản xanh thẳm mặt hồ, máu tanh khí thức đang không ngừng lan tràn, gào thảm thanh âm quanh quẩn, khiến cho cái này nguyên bản xinh đẹp yên tĩnh thế ngoại đào nguyên trong nháy mắt biến thành màu máu chốn tu la. Xích Viêm lão nhi, ngươi diệt ta Đào Ba Tông, phải chết không yên lành. Hứa Giặc dục huyết phấn chiến trong đó, nhưng mà lại không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể nhìn tông môn đệ tử bị từng cái đồ sát. Máu tươi cùng kêu thảm thiết ở bên cạnh hắn quanh quẩn, làm hắn hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Ha ha, Hứa Giặc, các ngươi Đào Ba Tông chiếm tốt địa phương như vậy, thực lực lại như thế nhỏ yếu, chỉ có thể là bị tàn sát vận mệnh. Nếu như sớm biết như vậy các ngươi hộ tông đại trận đã bị phá, ta đã sớm dẫn người đến san bằng các ngươi Đào Ba Tông rồi. Một cái thân mặc màu đỏ thẫm áo bào lão già lơ lửng giữa không trung, cười lạnh nhìn qua phía dưới chiến trường. Đào Ba Tông suy sụp đến tận đây, cơ hồ đã không có nửa điểm phản kháng lực lượng, cũng liền Hứa Giặc cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể ngăn cản một chút. Những người khác ngay cả ngăn trở ngăn cản đều rất khó làm được. Chúc mừng tông chủ, chúng ta Xích Huyết Tông rốt cục bắt được xuống Đào Ba Tông khối này tu luyện bảo địa. Thật sự là thật đáng mừng a hát, một trưởng lão bộ dáng trung niên nhân đối với áo đỏ lão già cung kính nói. Trong đôi mắt là không che giấu được hưng phấn hào quang. Hừ, nếu không phải biết rõ Đào Ba Tông có một cái hộ tông đại trận 10 phần cao minh, ta như thế nào lại chờ tới bây giờ đột phá kim đan kỳ mới tới đây? Lại không nghĩ rằng Đào Ba Tông hộ tông đại trận dĩ nhiên bị phá. Nếu là sớm biết như thế, ta đã sớm dẫn người san bằng nơi này. Áo đỏ lão già hừ lạnh một tiếng nói ra. Đúng vậy a tông chủ. Không sai biệt lắm một năm trước Đào Ba Tông đột nhiên phong bế tông môn. Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại hẳn là lúc kia bị người phá hộ tông đại trận. Lúc này mới không thể không đem toàn bộ tông môn phong bế. Cái này Hứa Giặc cũng là lão hồ ly. Vậy mà nhường hắn Đào Ba Tông sống lâu thêm một năm. Trung niên nam tử kia phẫn hận nói. Được rồi, ngươi nhanh xuống dưới đem Hứa Giặc giải quyết đi. Đợi đến lúc tại đây toàn bộ bình định, ngươi chính là bên này phân tông tông chủ rồi. Áo đỏ lão già nhìn qua trong tràng dục huyết phấn chiến Hứa Giặc lạnh lùng nói. Vâng, trung niên nam tử kia lên tiếng, liếm liếm khóe miệng, lộ ra một vòng tà mị nhe răng cười, lách mình liền xông ra ngoài. Trúc cơ đại viên mãn tu vi nháy mắt bộc phát, một trưởng trùng điệp bổ vào Hứa Giặc phía sau lưng, trực tiếp đem né tránh không kịp Hứa Giặc bổ về phía mặt đất. Phốc, Hứa Giặc một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, chỗ sau lưng một cái màu máu thủ ấn lóe ra yêu dị hào quang. Đang không ngừng cắn nuốt tánh mạng của hắn. Ha ha ha, Hứa Giặc, ngươi lão già này còn không mau mau nhận lấy cái chết. Xích Hỏa giống to, cười lạnh nhìn xem Hứa Giặc bị hắn một trưởng trọng thương. Tu vi của hắn cao hơn Hứa Giặc hai cái giai vị. Muốn giết Hứa Giặc quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn trực tiếp đánh chết, mà là chuẩn bị thời gian dần qua tra tấn Hứa Giặc. Hắn muốn cho Hứa Giặc chứng kiến Đào Ba Tông đệ tử chết đi. Hắn muốn cho Hứa Giặc chứng kiến đau khổ kinh doanh cả đời tông môn tại trước mắt của hắn tan thành mây khói. Hứa Giặc nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng đang không ngừng giọt máu, nhưng lại không thể làm gì. Còn lại chỉ có vô tận bi thống, những đệ tử này tử vong hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. nếu như sớm một bước phát hiện Xích Huyết Tông dã tâm, bọn hắn cũng sẽ không luân lạc tới kết quả như vậy. Chỉ ít có thể nhường những đệ tử kia chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã muộn. Kinh Thiên, hết thảy đều xem ngươi rồi. Nếu ngươi có thể chạy đi, như vậy ta Đào Ba Tông còn có hy vọng. Nếu không hết thảy đều không có ý nghĩa. Hứa Giác trong lòng thầm nghĩ. Hai mắt có huyết lệ tích tích đáp đáp rơi xuống. Đào Ba Tông đệ tử vốn cũng không nhiều. Cũng không lâu lắm liền bị đồ sát hầu như không còn. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm rơi xuống. Theo Hứa Giác đỉnh đầu đánh xuống, máu tươi lăn xuống chân trời, thịt nát cùng nội tạng bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành vô tận huyết quang tràn ngập tại toàn bộ Đào Ba Tông trên không. Đến tận đây, cái này suy sụp tông môn hoàn toàn diệt vong, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, ven bờ hồ trong rừng. Một cái thiếu niên tóc bạc đang tại bước nhanh chạy băng băng. Tu vi dĩ nhiên đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Tại Hứa Giác tử vong một khắc này, thiếu niên hình như có nhận thấy. Nhìn về phía sau lưng đảo giữa hồ, chỗ đó màu máu tràn ngập, đã từng quen thuộc hết thảy đều đã không còn tồn tại. Nghiễm nhiên hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Sư phó, ta, Mạnh Kinh Tiên mở to hai mắt. Sững sờ nhìn qua Đào Ba Hồ bên trên huyết quang, trong ánh mắt thấm đầy nước mắt, đã từng là từng màn tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Đối với hắn coi như con đẻ sư phó, cùng hắn hòa mình sư huynh đệ, uống qua hồ nước, du ngoạn qua cổ xưa lầu các, những này hết thảy tất cả đều đang cùng Mạnh Kinh Tiên vẫy tay từ biệt. Kinh Tiên, ngươi nghe sư phó nói, hôm nay Xích Huyết Tông đến. Ngươi vô luận như thế nào cũng muốn chạy đi. Chúng ta Đào Ba Tông, cũng chỉ có năng lực của ngươi có thể tránh thoát bọn hắn đuổi giết. Ngươi là chúng ta toàn bộ tông môn hy vọng cuối cùng. Hứa Giác thanh âm quanh quẩn. Không muốn, sư phó chúng ta cùng một chỗ trốn. Chúng ta nhất định có thể chạy đi đấy. Mạnh Kinh Tiên cự tuyệt nói. Không thể nào, ta là Đào Ba Tông tông chủ. Ta nhất định phải cùng Đào Ba Tông cùng tồn vong. Huống chi chỉ cần ta không chết, Xích Huyết Tông liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ liên lụy ngươi không cách nào thoát đi. Hứa Giác nói ra, sư phó ta, Mạnh Kinh Tiên khóc ròng nói. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi ly khai Đào Ba Tông về sau, liền đi truy tìm bên đại nhân. Hắn là danh chấn đại lục tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, năm đó là hắn đưa ngươi đưa đến tại đây. Lần này, ta lại đem ngươi trả lại, đến chỗ của hắn, tuyệt đối sẽ so tại Đào Ba Tông tốt gấp một vạn lần. Tin tưởng ta, thiên phú của ngươi không phía dưới bất kỳ ai, một ngày nào đó có thể danh chấn đại lục, nhưng thời điểm nhớ rõ thay vi sư báo thù là được. Hứa Giác nói ra, thế nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, đây là vi sư cuối cùng đối ngươi mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cãi lời sao? Hứa Giác sắc mặt khó coi nói ra, đồ nhi không dám, cẩn tuân lệnh sư, Mạnh Kinh Tiên lau một cái nước mắt, đối với Hứa Giác dập đầu ba quỳ, lập tức hai mắt đẫm lệ dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, tổ chức Akatsuki mới là ngươi nên đi địa phương. Hứa Giác tự lẩm bẩm, xa xa tiếng kêu biến mất, thất thần Mạnh Kinh Tiên rốt cục hồi thần lại, một đôi mắt tràn ngập cừu hận nhìn thoáng qua Đào Ba Hồ trên không màu đỏ thẫm thân ảnh. Sát cơ bốn phía nói, tiểu gia ta một ngày nào đó sẽ trở lại, Xích Huyết Tông, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ngươi mang cho Đào Ba Tông đấy, ngày sau ta nhất định gấp trăm ngàn lần hoàn trả, tiếng nói vừa ra. Mạnh Kinh Tiên thân ảnh có chút uốn éo, quỷ dị biến mất trong rừng, cách chương.